Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Nghe Tư Nam một chút cũng không giả mà nhận lấy khích lệ. Ra vẻ làm ra vẻ mà mở miệng, về sau sợ là không thể kêu phó thúc thúc, thật sự là quá tốt. Nàng nghĩ thầm, đứng ở nàng đối diện nam nhân không chút để ý. Như có như không mà cười một chút, không có việc gì. Còn có khác xưng hô, nói là nói như vậy không sai, nhưng nghe Tư Nam như thế nào nghe đều có điểm kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Nửa ngày thử tính ra tiếng, phó cứu cứu, ngoặc kép, phó Ngộ Bác động tác ngừng lại, giống như có điểm không tốt lắm nghe, nghe Tư Nam lời bình. Vẫn là tính, chương 15 nghe Tư Nam tổng cảm thấy hẳn ý có điều chỉ, suy tư nửa ngày cũng không nghĩ. Ra được chính mình có cái gì có thể cho phó Ngộ Bắc cái này có tiền lại có thế người muốn, nàng. Chính mình cũng mới khai ra tiểu điếm đâu, tổng không đến mức là coi trọng chính mình đi. Nghe Tư Nam tuy rằng rất có tự tin toàn thế giới nàng đẹp nhất. Nhưng cũng không có tự luyến đến trình độ như vậy, nàng thử tính hỏi. Phó thúc thúc muốn cái gì? Phó Ngộ Bắc bấm tay ở một bên lan can thượng khấu hai hạ. Bất động thanh sắc mà nói, xem ra ngươi còn không có nghĩ đến. Nghe Tư Nam tú xảo cầm vừa nhấc, ngài đi tìm ta ra ra muốn đi, nàng rất có đại tiểu thư phạm mà đem lão gia tử dọn ra tới. Một chút cũng không có một mình gánh vác ý tứ, có ra không cần làm cái gì, phó Ngộ Bắc trên cao nhìn xuống. Nhìn nàng mặt xinh đẹp, tinh xảo, lại ngạo khí, tùy ý mà giống đóa mang thứ hoa hồng. Nghe nói nàng thích nhất hoa chính là hoa hồng, hẳn ánh mắt một thâm. Cũng có thể, nghe Tư Nam thật đúng là không nghĩ tới tốt như vậy lừa gạt. Nghĩ tới mặt khác một sự kiện, cố ý nói, bất quá lui hôn, về sau sợ là không thể kêu phó thúc thúc, thật sự là quá tốt. Nàng nghĩ thầm, cùng như vậy cái nam nhân giao tiếp. Là thật sự không đơn giản, nghe Tư Nam 22 năm nhân sinh. Có rất nhiều đối nàng nói gì nghe nấy người, thiếu còn có cùng nàng đối nghịch, nhưng chưa bao giờ có phó Ngộ Bắc như vậy, đứng ở nàng đối diện nam nhân không chút để ý. Như có như không mà cười một chút, không có việc gì, còn có khác xưng hô, nói là nói như vậy không sai, nhưng nghe Tư Nam như thế nào nghe đều có điểm kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề, nửa ngày kêu một tiếng, phó cứu cứu. Ngoặc kép, phó Ngộ Bác động tác ngừng lại, giống như có điểm không tốt lắm nghe, nghe Tư Nam cấp ra lời bình. Lại nhợt nhạt cười, vẫn là thôi đi, nàng tiêu sái mà rời đi tại chỗ, lưu lại phó Ngộ Bác dựa vào chỗ đó. Sau một lúc lâu cười nhẹ một tiếng, điểm điếu thuốc, sương khói lượn lờ chung ánh mắt thẳng tắp dừng ở phòng khách giữa trưa ở phó gia ăn cơm, lão gia tử. Ngồi ở thượng đầu, nghe Tư Nam ngồi ở phó Thành Xuyên đối diện, từ đầu tới đuôi liền không có đã cho đối phương một ánh mắt, phó Thành Xuyên trong lòng tối tăm, hai. Nhà mặt sau vẫn là có hợp tác cơ hội, không có khả năng trực tiếp xé rách mặt, lão gia tử dăm ba câu liền hóa giải mâu thuẫn, phó mẫu nửa ngày toát ra một câu. Tư Nam như vậy ưu tú, ta nguyên tưởng rằng sẽ là một đoạn giai thoại. Đều là Thành Xuyên sai, nghe Tư Nam giả mù sa mưa nói. Không cái kia duyên phận, phó Ngộ Bắc nhàn nhạt nói. Thật là hắn sai, nghe Tư Nam nhịn cười, liếc mắt nghiêng đối diện nam nhân, đối chính mình cháu trai đều như vậy lãnh khốc vô tình sao. Việc này nhắc lại cũng không tốt lắm, thực mau liền chuyển tới phó Ngộ Bắc trên người, lão gia tử phía trước liền đối hắn tán thưởng có thêm. Hiện tại càng là thưởng thức, phó Ngộ Bắc nhìn lại. Ánh mắt bình tĩnh, lão gia tử hỏi, Ngộ Bắc không như thế nào gặp qua ta này cháu gái đi, phía trước ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp được. Qua phó thúc thúc vài lần, nghe Tư Nam không tưởng nhiều lời. Phó thúc thúc giúp điểm vội ân, phó Ngộ Bắc không có phủ nhận, lão gia tử híp híp mắt. Nói giỡn nói, nàng nha, khẳng định là chọc sự, mới nghĩ muốn tìm người hỗ trợ. Từ nhỏ đã bị ta sủng hư, ngươi xem, còn kén ăn, phó Ngộ Bắc liếc mắt, tiểu hài tử kén ăn thực bình thường, làm cho người mặt nói là chuyện như thế nào. Nghe Tư Nam mê hoặc, chính mình nơi nào kén ăn, lại nói nàng là tiểu bối. Nhưng cũng không đến mức nói là tiểu hài tử đi, nàng dỗi nói. Ta 22 tuổi, không nhỏ, nghe lão gia tử cười lắc lắc đầu, Phó Ngộ Bắc ánh mắt từ trên người nàng xẹt qua. Bên môi hơi câu, là không nhỏ, đề tài thực mau chuyển rời đến thương trường thượng sự tình. Phó Thành Xuyên ăn mà không biết mùi vị gì, ánh mắt không tự chủ được dừng ở đối diện người trên người, Nghê Tư Nam tuy rằng nghe đồn nuông chiều. Nhưng nên có lễ nghi đều có, hơn nữa động tác yêu nhã hào phóng, cảnh đẹp ý vui, nhận thấy được đối diện tầm mắt. Nàng ngẩng đầu, Phó Thành Xuyên liền thấy nguyên bản Nghê Tư Nam minh diễm biểu tình trở nên thanh đạm, chói lọi mà viết mấy chữ, lại xem đào đôi mắt của ngươi, Phó Thành Xuyên. Ngoặc kép, đây là nói rõ bắt nạt kẻ yếu sao? Một bữa cơm khách và chủ tẫn hoan, duy nhất không khoái hoạt khả năng chính là Phó Thành Xuyên một. Nhà, Nghê Tư Nam một thân nhẹ nhàng, bồi lão gia tử tới muộn, đi được mau, phó gia nháy mắt quạnh quẽ xuống dưới, tưởng cốc cùng Chu Vị Vị đã chuẩn bị tốt cho nàng. Làm cái tiểu yến đi đi đen đủi, đương nhiên như vậy cao điệu tên tuổi không nên bày ra tới, nói như thế nào đều quá khắc nghiệt. Điểm tưởng cốc bên kia đã đợi vài phút. Chờ Nghê Tư Nam đẩy cửa tiến vào, hắn trêu chọc, muốn hay không cho ngươi toàn bộ chậu than vượt vượt. Như vậy Phó Thành Xuyên đã có thể lại muốn trở lên tin tức lần trước đánh hắn một cái tát chuyện. Tới hiện tại còn bị một ít người âm thầm đàm luận. Phó Thành Xuyên thiếu chút nữa không bị tức chết, Nghê Tư Nam rất là hào phóng. Lui hôn, không cần nhắc lại hắn, Chu Vị Vị di động đưa qua. Nhà. Đều đã ra tin tức, Nghê Tư Nam cúi đầu, tin tức thượng chỉ đơn giản mà nhắc tới từ hôn sự. Bởi vì Nghê Tư Nam ngày thường không có gì ảnh chụp, cho nên chỉ thả Phó Thành Xuyên đơn người chiếu, ăn dưa quần chúng nhọc lòng liền càng nhiều ta. Còn tưởng rằng bọn họ sẽ vì lợi ích của gia tộc kết hôn đâu. Lần trước Phó Thành Xuyên không phải là bị Nghê gia đại tiểu thư đánh đi. Vạn nhất này hai cái về sau kết hôn đối tượng đều còn không bằng đối phương. Làm sao bây giờ, hào môn tin tức tốt nhất nhìn, Nghê Tư Nam cười như không cười. Dù sao mất mặt lại không phải ta, nàng rời đi đề tài. Nói điểm khác, lần trước vị vị cùng ta ngồi ngươi cữu cữu xe trở về. Muốn như thế nào cảm ơn ngươi cữu cữu tương đối hảo. Cọ trưởng bối xe, còn phải cho tạ lễ sao? Tiểu mơ hồ Chu Vị Vị phát ra nghi vấn. Phó tổng như vậy keo kiệt. Ngoặc kép, ta cái này cháu ngoại trai còn tại đây đâu, tưởng cốc nhấc tay. Làm cho ta mặt nói ta cựu cựu nói bậy không hảo đi, ngươi muốn đi mách lẻo sao? Nghê Tư Nam gõ gõ cái bàn. Nói chuyện chính sự tưởng cốc nói. Thỉnh ăn cơm, tặng lễ vật, Nghê Tư Nam lại hỏi. Nếu là giúp lớn hơn nữa vội đâu? Tưởng cốc sờ sờ cằm, cái gì đại ân, không nghe nói a, lại nói ta tiểu cữu cũng không phải như vậy nhiệt tâm người a. Chu Vị Vị một bên cấp tài xế phát tin tức, một bên nói, ngươi một cái ăn nhậu chơi bời mọi thứ tinh thông ăn chơi trác táng. Đối với ngươi nhiệt tâm cái gì? Tưởng cốc, ngoặc kép, này đã có thể nhân thân công kích a. Kết thúc rời đi thời điểm. Bọn họ ở cửa đụng phải vừa vặn lại đây Mạnh Tâm Mẫn. Nàng trên dưới đánh giá hai mắt, Mạnh Tâm Mẫn cười hỏi. Thật từ hôn a, Mạnh tiểu thư cũng là tới chúc mừng ta. Nghê Tư Nam híp lại mắt, bất quá ngươi như thế nào tay không? Liền tạ lễ đều không có. Ai tới chúc mừng ngươi? Nàng tới là bỏ đá xuống giếng, Nghê Tư Nam lắc lắc đầu. Chân dài một mại, đi ngang qua bên người nàng thời điểm còn không quên cảm khái. Mạnh tiểu thư cũng qua keo kiệt, Mạnh Tâm Mẫn thiếu chút nữa không đem cái mũi khí oai, đồng hành. Mấy cái nữ hài vội vàng giữ chặt nàng. Đừng xúc động, đừng xúc động. Nghê Tư Nam luôn luôn thích chào phúng người. Đừng để ở trong lòng, đúng vậy. Nàng chính là hổ giấy, bất qua các nàng cũng là cảm thấy vô ngữ. Mạnh Tâm Mẫn mỗi lần ngoài miệng đều nói bất quá Nghê Tư Nam. Cố tình muốn qua đi nói hai câu, này không phải cho chính mình tìm khí chịu sao? Nghê Tư Nam về trước tranh mưu phòng làm việc đã đi vào quỹ đạo. vừa mới tiến văn phòng, Tân Hòa liền gõ cửa tiến vào. Trên mặt là ức chế không được kinh hỉ, lão bản. Gần nhất có cái thiết kế sư thi đấu, Nghe Tư Nam tới hứng thú. Có thể tham gia, Tân Hòa gật đầu, ta cảm thấy chúng ta phòng làm việc vài người có thể tham gia. Nếu đoạt giải còn có thể tuyên truyền miễn phí một chút, hảo, Nghe Tư Nam rõ ràng nhà mình không? Nhân tiêu chuẩn, Tân Hòa cho nàng nhìn hạ dự thi yêu cầu. Chính là thực bình thường yêu cầu, nửa giờ sau. Toàn thể mở họp, nàng đề ra hạ cái này thi đấu sự, Nghe Tư Nam xoay hạ bút. Hơi hơi câu môi, mắt ngọc mày ngài, hôm nay tâm tình hảo. Các ngươi lần này đều chi phí chung tham gia thiệt hay giả. Vài người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Nghe tổng ngài cũng quá hào phóng. Người Mỹ thiện tâm hảo lão bản, hy vọng ngài mỗi ngày đều tâm tình tốt như vậy, Tân Hòa. Ngoặc kép, đột nhiên có loại cổ đại làm bạn hôn quân cảm giác sao lại thế này. Các nàng giống như đều là cái loại này không làm sự quang vốt mông ngựa, Nghe Tư Nam nghe được vui. Vẻ, hôm nay sớm một chút tan tầm, nàng đi đầu. Hội nghị một kết thúc liền rời đi phòng làm việc gần nhất mấy ngày. Nam thành hào môn vòng đứng đầu bát quái chính là Nghe phó hai nhà từ hôn sự. Công tử ca nhóm tụ hội thời điểm cũng sẽ nhắc tới việc này. Lại nói tiếp, Nghe Tư Nam lớn lên là thật là đẹp mắt, đúng vậy. Thành Xuyên lui hôn còn có điểm đáng tiếc đâu, nhắc tới việc này. Phó Thành Xuyên nguyên bản tươi cười dần dần biến mất, tính cách không thích hợp. Vô phúc tiêu thụ, ta thích ngoan điểm, phó thiếu thích tự do yêu đương sao? Ta hiểu, Nghe Tư Nam kia đại tiểu thư tính tình có tiếng. Không hảo ở chung a, có người thò qua tới hỏi. Phía trước không phải nói không lùi sao? Phó Thành Xuyên uống lên khẩu rượu, nhéo chén rượu, cười một chút, loại sự tình này thay đổi xoành xoạch đều là thực bình thường. Chúng ta đều còn nhỏ, hắn phun ra một ngụm buồn bực, những người khác không biết tình. Nhưng bạn tốt lại đã sớm biết ngọn nguồn, thấp giọng hỏi, người thúc thúc như thế nào sẽ can thiệp chuyện này? Đúng vậy, Phó Thành Xuyên cũng muốn hỏi, rõ ràng phía trước đều bất quá hỏi, hắn nhíu mày. Có thể là hắn cảm thấy không hảo đi, các ngươi hai nhà không liên hôn. Ta thật muốn không thông Nghe Tư Nam muốn gả cho ai. Nàng lòng dạ như vậy cao, tổng không đến mức gả cho không bằng Nghe ra đi, bạn tốt lại nói. Bất quá ta kinh ngạc nhất chính là, người cư nhiên không thích nàng, Phó Thành Xuyên nhớ tới trước hai ngày nhìn thấy Nghe Tư Nam, kinh. Diễm, lại trương dương nhiệt liệt, hắn thật là không thích nàng. Hắn nghĩ thầm, như vậy ác liệt tính cách, chính mình sao có thể thích thượng, Phó Thành Xuyên về đến nhà thời điểm. Kiều Lộ cũng ở, làm phó Ngộ Bắc nhất đắc lực một trợ lý. Hắn đến tự nhiên là chỉ khả năng nói trong công ty sự. Đại khái suất là Vân Hòa Thiên Cảnh hạng mục, phó thiếu, Phó Thành Xuyên gật đầu. Hỏi, thúc thúc ở bên trong. Kiều Đặc Trợ nói, ở, Phó Thành Xuyên gọi lại còn chưa đi xa hắn. Thử, như vậy muộn, chẳng lẽ là công ty bên kia xảy ra chuyện sao? Kiều Đặc Trợ mặt không đổi sắc. Như thế nào sẽ, chính là một ít việc vặt kỳ thật hắn cũng chưa nói sai, Phó Thành Xuyên cũng không tin tưởng. Nhưng cũng không có biểu lộ ra tới. Cười xem hắn biến mất ở tầm mắt nội mới đẩy cửa đi vào, phòng khách có mỏng manh động tĩnh, Phó Ngộ. Bắc lười nhác mà ỉ ở trên sofa, áo sơ mi giải khai hai viên nút thắt, ánh đèn sáng tỏ, vô cớ mà lộ ra điểm làm càn phong lưu, Phó Thành Xuyên lần đầu tiên nhìn đến. Không cấm sửng sốt hạ thường lui tới trong trí nhớ thúc thúc đều là nghiêm cẩn có tự. Yêu cầu rất cao, xuyên y phục liền một tia nếp uốn đều tìm không ra tới, đây là cùng cá nhân sao? Phó Ngộ Bắc dương mắt, ngẩn người làm gì, một câu làm Phó Thành Xuyên đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sau đó điểm điếu thuốc, không có gì, chính là suy nghĩ gần nhất từ hôn sự mọi người đều đã biết. Hết chương.